Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, hủy diệt chi bộ. Xin lỗi, thiếu tá, trung tá mệnh lệnh, ta không thể không tuân thủ. Mạnh Khắc đi tới thiếu tá cấp 3, thiết bên cạnh, nhấc chân, đón cấp 3 gương mặt vô tình dẫm đạp lên, đầu chôn xuống mặt đất không ra một chút thanh âm. Mèo ba điên cuồng huy động hai tay, nhe răng cười như điên, ha ha, cấp ba thiếu tá, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải chết trong tay ta, ta có Mạnh Khác, ngươi thì sao, người bên cạnh qua không là một đám phế vật, còn kiếm sĩ lò độ, tech cai cấp ba, ta nhổ vào, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi xứng sao có được danh xưng. Đông Hải người thật là yếu, đến đáng thương. Như vậy phế vật cũng có thể trấn thủ nhất phương. Mạnh Khắc, cho hắn một kích tối hậu. Ta không muốn nhìn thấy người này khuôn mặt. Ừ, Mạnh Khắc gật đầu. Rất là lạnh lùng đưa mắt nhìn cấp 3. Hai tay mở ra, hóa thành vô số hình cầu. Lớn nhỏ không một, ý nghĩ thông suốt. Hình cầu tấn xuyên qua mặt đất. Ầm, ầm, tựa như đạn đại bác rơi trên mặt đất. Nổ ra từng cái hố sâu. Bụi mù nổi lên bốn phía, bùn đất tản đi, cấp 3 suy trì đưa tay tư thế, tử vong với hiện trường, lò độ chết, ôm hắn kiếm, cấp 3 cũng chết, nhìn lò độ, chung quanh binh lính cũng chết đến không sai biệt lắm, còn lại người đều là mèo ba người. Hắn vô tình ánh mắt đảo qua mặt đất, đỏ như màu máu mê mang bao trùm đen nhánh đêm không. Hắn giơ tay lên, chỉ thiên không, khóe miệng nứt ra. Trên hàm răng ra hào quang màu vàng óng, đó là khảm kim nha sỉ, giữ tợn mặt mũi như dưới bóng đêm vô thường. Tặc kinh khủng, người biết không, ta muốn giết người rất lâu, nhưng là ta vẫn không có động thủ, ta đang đợi, các loại, chờ, Mạnh Khắc đến, hôm nay, các ngươi đều chết, ngày mai, các ngươi sẽ là hải quân tội nhân. Ta tin tưởng sau đó từng cái hải quân đều sẽ lấy cấp 3 lấy làm hổ thẹn. Ha ha ha, cuồng vọng, tiếng cười, tràn ngập đen nhánh màn đêm. Mạnh Khắc không nhúc nhích, tựa hồ không có nghe được hắn nói. Bên người binh lính, thu lại bọn họ nhuộm đầy tươi mới huyết đồ đao. Từng cái lạnh lẽo nhìn dưới mặt đất thi thể. Chán ghét ánh mắt, rất là đáng sợ, đạp đạp, đen nhánh dưới bóng đêm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng ở mỗi người chấn động trong lòng lên một vệt sóng gợn. Có người tới, người nào, đây là mỗi người trong lòng ý tưởng. Men theo chung quanh nhìn, đen nhánh bao phủ xuống không cách nào thấy rõ người tới bộ dáng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng bước chân, phảng phất vô thường lấy mạng. Đạp đạp, tiếng bước chân gần, một cái tay đẩy ra đen nhánh màn tre, xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là một cái nhìn như người thiếu niên, y phục trên người chỉnh tề, màu trắng quân trang không biết khi nào bị hắn nắm trong tay. Tiện tay ném trên mặt đất, hải quân vinh dự, hải quân chính nghĩa, hải quân tự hào, tại trên tay hắn không đáng nhắc tới. Hắn màu trắng ánh mắt đảo qua chung quanh, máu tươi hồng diễm, thi thể ngang đống, trần trụi thả ở trước mắt. Hắn thấy cấp 3 thân hình, đầu sen vào trên mặt đất. Lò độ gắt gao ôm kiếm, tiếng hít thở dừng lại. Ngày xưa cười nhạo mình những binh lính kia, một vừa chết đi, thả mắt nhìn đi, không có một nhận biết người, bọn họ đều chết, còn lại bản thân một người. Lửa giận đột nhiên bay lên đi lên, Kuma quả đấm nắm chặt, ngũ quan dữ tợn, máu đỏ đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mắt tất cả mọi người. Động thủ, Mèo Ba cảm nhận được uy hiếp. Không nói nhiều thừa thải, trực tiếp hạ lệnh, trừ đi Kuma cái này uy hiếp. Các binh lính giơ súng lên, nhắm Kuma, còn chưa mở thương, thân thể bọn họ ngang bay ra ngoài. Bịch bịch, nhà sụp đổ, vách tường tuột xuống từng cổ thi thể. Phía trên lưu lại một cái không Kuma bàn tay, chẳng qua là trong nháy mắt. Sở hữu giơ súng lên hải quân binh lính, toàn bộ ngã xuống, chết kiều kiều. Bọn họ trên ngực in hùng trường, chỗ sâu trong con ngươi, tất cả đều là sợ hãi. Hùng thủ bàn tay tản ra một cổ hơi thở, chụp nhanh đánh không khí. tạo thành kinh khủng áp lực pháo công kích. Tránh thoát hắn công kích có hai người, theo thứ tự là Melba cùng Mạnh Khắc. Hai người nghiêng đầu trong nháy mắt, thấy với nhau trong mắt khiếp sợ, sợ hãi, rồi sau đó là căm phẫn. Bọn họ người đều chết, biến thành độc nhất tư lệnh. Melba sưng đỏ gương mặt, mở miệng giống giận, tiểu quỷ, ngươi dám giết ta người. Vừa mới nói xong, Kuma đã biến mất trước mắt, xuất hiện ở sau lưng của hắn, giơ lên thật cao tay trái, tay phải hướng về phía đầu hắn. Chẳng qua là một sát na kia, một bóng người đi tới trước mặt hắn. Phanh, phốc phốc, Kuma thu lại tay, con mắt đảo qua nghiêng về bên trái. Hai người quỳ lại nơi đó, thở hồng hộc. Melba trừng đại con mắt, không cách nào tưởng tượng một chiêu kia mới vừa rồi rơi tại trên người mình sẽ là bực nào hậu quả. Không sai, nhưng các ngươi cho là cái này xong sao? Không được, Melba trung tá, người trước đi, ta chỉ vào hắn. Mạnh Khắc đứng ra, lạc giọng liệt địa gào thét. Melba do dự rất lâu, y không muốn rời đi. Kuma đồng tử không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái. Melba trung tá, hắn tại phía sau ngươi, chạy mau. Chính đang đào tẩu Melba, nghe được tiếng reo hò, khó tin ngẩng đầu, một cái đứng tại sau lưng mình, động tác bày ra, bàn tay dần dần rơi xuống. Không, hắn không thể chết được. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là, áp lực pháo xuyên qua thân thể, không xuống đất mặt, không biết bao nhiêu mét mặt đất trở xuống mới dừng lại. Kuma tay phải vớt lên bộ kia đã không có ý thức thi thể, bóp ở lòng bàn tay, buông ra Melba trung tá. Ngươi đang ở đây cùng hải quân là địch, ngươi biết không? Tiểu quỷ, hải quân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu quỷ, Mạnh Khắc không dám tùy tiện đi qua. Hắn sợ Kuma sẽ động thủ giết Melba trung tá, vận dùng ngôn ngữ để kích thích hắn. Chỉ tiếc, hắn chống lại là Kuma. Giết cấp 3, ngươi cảm thấy hắn có thể còn sống sao? Các ngươi những người này, đều đáng chết. Chữ chết cắn ra đến, Mạnh Khắc đã phát hiện không đúng, xông lên, muốn cứu vớt Melba. Kuma nhẹ nhàng bóp một cái, cổ đoạn, đầu lệch. Melba thi thể bị Kuma ném ở dưới chân, ngay cả liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có. Hắn phun ra một hớp nước miếng, rơi vào Melba trên gò má, khinh thường nói, quá yếu, người muốn cùng ta động thủ. Hừ, Melba trung tá chết, ngươi phải chôn theo, có chí khí, chẳng qua là ngươi đã cảm thấy ngươi có thể nhanh hơn ta. Kuma thuấn di đi tới sau lưng của hắn, tay trái giơ lên, đã không có bao tay tay, đè ở phía dưới, đoàng đoàng đoàng, tiểu tử, vô dụng, ta nhưng là đậu đậu quả thực năng lực giả, ngươi năng lực đối với ta vô dụng. Chấm ngoặc kép, thật sao? Kuma đưa tay, một cái bắt được đầu hắn, hoàn toàn không phí sức. Mạnh Khắc hoảng, nhược điểm bị hiện tại, mau mau cầu xin tha thứ ta. Chấm ngoặc kép, ken két, cự lực chèn ép đầu, cứng rắn đầu cốt ken két nứt ra, trong đầu chất lỏng màu trắng rơi xuống nước lòng bàn tay, xen lẫn màu đỏ, tương đối buồn nôn. Kuma buông tay ra, mặc cho đầu rơi xuống đất, tất cả mọi người chết, còn lại một mình hắn. Hắn đi tới cấp 3 cùng lo độ bên người, trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm thi thể ngốc. Sau một hồi lâu, hắn bắt được hai nhân thi thể, hướng sau núi ra. Tại hắn sau đó, cái này hải quân chi bộ bị một cổ nổ lớn năng lượng bọc lại. Một tiếng ầm vang, chân trời mây hồng đằng đằng dâng lên. Trải qua hồi lâu không ngừng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.